Quick as no show. Closed off from love, I didn't need the pain. Once or twice was enough, and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. Something happened for the very first time. Hi, hi, hi. Không phải là Quick thì còn là ai khác ở đây? Vào lúc này 8:05 sáng chủ nhật trong chương trình Quick and Snow Show. Tuy nhiên bây giờ mới chỉ có Quick, và nếu như trên đời này có phép lạ thì rất có thể hôm nay Snow sẽ không đến. Snow không đến thì Quick solo một mình thật thoải mái dễ chịu, cảm hứng tha hồ thăng hoa, không khí thật là hứng khởi, không gian thật là trong lành. Chẳng lẽ một điều mong ước nhỏ nhoi đó mà cũng khó trở thành hiện thực vậy sao? Rất khó thực hiện bởi đó chính là một mong ước rất nhỏ nhen. Snow rất buồn khi biết Quick muốn được solo trong chương trình có cái tên của hai chúng ta. Trong khi đó thì lúc nào Snow cũng muốn có Quick ở bên cạnh. Để sai bảo. Snow không nói là để sai bảo mà là để bảo ban. Quick, thời gian trôi qua như vó câu qua cửa chẳng mấy chốc mà. Mà Snow già đi. Phụ nữ già thì vẫn đẹp, vẫn còn được yêu, nhưng mà Quick già mà chưa được ai yêu thì thật là khổ lắm đấy. Trẻ mà không được yêu đó là mối khổ tâm lớn rồi. Hoặc đã từng được yêu và bây giờ không còn được yêu nữa. Tháng 3, tháng của sự bắt đầu và cũng là tháng của sự kết thúc. Một năm trước, anh đã bước vào cuộc đời em thật nhẹ, nhưng đủ làm trái tim em rung động, đủ làm em thấy ấm áp, đủ làm em thấy cuộc sống thật đẹp. Và giờ đây, anh cũng sắp rời xa em, cũng nhẹ nhàng như thế, nhưng đủ làm trái tim em tan vỡ, đủ làm em thấy hụt hẫng, đủ làm em thấy cuộc sống lại tẻ nhạt hệt như những ngày chưa gặp anh. Chưa khi nào em thấy hối tiếc vì đã gặp và yêu anh. Em chỉ tiếc vì đã không thể mang lại cho anh những gì mà anh mong đợi. Tiếc vì không còn được bên anh nữa. Tiếc vì đã không thể tự tay nấu cho anh một bữa cơm thật ngon. Ai đó đã nói sự hối hận vì những điều mà ta đã làm trong quá khứ có thể nguôi ngoai theo thời gian, nhưng sự hối hận vì những điều ta chưa làm thì suốt đời không thể nào nguôi ngoai được. Sẽ không còn nữa những tin nhắn chúc ngủ ngon của anh hàng đêm. Không còn nữa những ngày cùng anh lang thang trên những con đường Hà Nội đầy nắng và gió. Không còn nữa những cái nắm tay thật khẽ, những cái ôm thật chặt. Không còn nữa ánh mắt trìu mến và vòng tay ấm áp của anh. Và chẳng còn ai cho em mượn bờ vai tin cậy để dựa vào mỗi khi muốn khóc nữa. Anh muốn chúng ta sẽ là bạn. Nhưng anh ơi, liệu có thể như thế được sao? Bạn ư, sau tất cả những gì đã qua, em nghe nó thật lạ, vừa hài hước vừa đau đớn. Anh có biết rằng làm như thế là tàn nhẫn với em lắm không? Làm sao em có thể đối diện với anh với tư cách một người bạn? Làm sao em có thể đối diện với anh khi em biết rằng mình vẫn còn yêu anh, rất yêu, và trong khi trái tim anh đã không còn chỗ dành cho em nữa. Anh nói sẽ vẫn đối xử với em như trước, vẫn quan tâm, hỏi han em, vẫn bên em lúc em cần và vẫn sẽ làm cho em những gì em muốn. Nhưng anh có biết rằng điều duy nhất em cần lúc này là gì không? Được ở bên anh. Anh chị thân, em và anh ấy mới kỷ niệm một năm ngày chúng em yêu nhau, nhưng có lẽ em không còn được bên anh ấy nữa. Em rất buồn, mong anh chị phát tặng người ấy của em ở số điện thoại 0912432707 bài hát Unbreak My Heart của Toni Braxton với lời nhắn: nếu chúng mình thực sự không thể bên nhau được nữa, em mong anh luôn hạnh phúc và sẽ tìm được một người con gái khác, một người tốt hơn em và như anh mong đợi. Cảm ơn anh vì đã bên em suốt thời gian qua. Cảm ơn anh vì đã cho em biết thế nào là tình yêu, hạnh phúc và nỗi đau. Cảm ơn vì tất cả. Sân yêu của em ký tên Ren yêu của anh. Don't leave me out in the rain. Come back and rhythm of life. Don't leave me here with disease. Come and kiss the pain away. I can't forget a day that I'm so unkind. And life is so cruel without you. Email gửi từ địa chỉ juni@8888888@yahoo.com. Anh chị thân, tuần vừa rồi đúng là thật xui xẻo với em. Chỉ tại không cẩn thận mà em đã để mất cái ba lô của em. Ôi, trong đó có bao nhiêu là thứ mà em yêu quý. Em coi cái ba lô đó là nơi chứa đựng những kỷ niệm và những vật mà em yêu thích nhất. Buồn quá anh chị ạ. Em cũng bị ba mẹ làm cho một trận vì tính bất cẩn của mình nữa chứ. Bây giờ em vẫn còn đang rất buồn. Anh chị có thể tặng em bài hát Bad Day của Daniel Powder được không? Hy vọng anh chị sẽ giúp em xóa bớt những chán nản này. Tạm biệt. Em sẽ còn gửi nhiều yêu cầu nữa. Cause you had a bad day. You take your one down, sing a sad song, just turn around. You take it down low, tell me don't lie. You put on a smile and you go for a ride. You had a bad day, see what you like and how does it feel. One more time, you had a bad day. You had a bad day. Quick and Snow Show. Cầu mong bạn sẽ tìm được sự thanh thản và yên bình trong một thế giới có nhiều điều mà bạn không thể hiểu được. Cầu mong nỗi đau mà bạn chịu đựng cũng như những xung đột mà bạn từng trải qua sẽ trao cho bạn sức mạnh để bạn vươn lên, đối diện với những thử thách với lòng dũng cảm và sự lạc quan. Bạn hãy luôn biết rằng có một người nào đó hiểu và yêu bạn, người đó luôn bên cạnh bạn ngay cả khi bạn cảm thấy cô độc nhất. Cầu mong bạn sẽ khám phá sâu sắc lòng tốt của người khác để tin tưởng vào một thế giới yên bình. Cầu mong một lời tử tế, một cử chỉ làm yên lòng, một nụ cười nồng ấm sẽ được tặng cho bạn hàng ngày. Và cầu mong bạn hãy trao tặng những món quà như vậy cho người khác ngay khi bạn nhận được chúng. Hãy nhớ, mặt trời vẫn chiếu sáng khi cơn bão có vẻ như kéo dài vô tận. Bạn hãy hiểu rằng, một người yêu thương bạn thật sự là khi họ không ở bên cạnh, nhưng bạn vẫn cảm thấy được tình yêu và sự quan tâm của người ấy. Hãy nhớ rằng trong cuộc sống, những va chạm và đau khổ mà bạn gặp phải sẽ ít hơn nhiều so với những ước mơ và hạnh phúc mà bạn sẽ có. Cầu mong những điều mà bạn cảm thấy là khiếm khuyết trong hiện tại sẽ trở thành thế mạnh của bạn trong tương lai. Cầu mong bạn nhìn thấy tương lai của bạn như là một người đầy đủ sự hứa hẹn và những khả năng. Cầu mong bạn tìm thấy đầy đủ sức mạnh tinh thần để tự quyết định trong những tình huống tệ hại mà không bị bất cứ một người nào phán xử vì kết quả đó. Cầu mong bạn luôn luôn cảm thấy được yêu thương. Cầu mong tôi và các bạn đủ nghị lực để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Cảm ơn anh chị nhiều. Em là Huyền Hương, K46K, Kinh tế Đối ngoại, Đại học Ngoại thương, Hà Nội. Cùng với ca khúc The Climb của Miley Cyrus. Can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaken, but I gotta keep trying. Gotta keep my head held high. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. It ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. The struggles I'm facing, the chances I'm

Các bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Các bạn hãy viết email bằng tiếng Việt sử dụng phông Unicode. Có câu nói rằng khi một cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Trong mọi trường hợp đừng bao giờ nên hoàn toàn tuyệt vọng hay cố níu giữ một cái gì, đúng không Quick? Yeah, nhất là những cái không phải của mình, không thuộc về mình. Chính xác. Vậy cái tẩy của Quick, Snow níu giữ quá mức quy định rồi, Snow biết không? Khi nào có cái tẩy mới tôi sẽ trả. Phải có một cánh cửa khác mở ra đã chứ. Cánh cửa đó dễ mở thôi, chỉ cần Snow mở hầu bao ra là có liền. Hầu bao, lúc nào Quick cũng nhắc tới mấy cái từ thô thiển đấy. Tâm hồn Snow lãng mạn thế này không chứa chấp mấy cái điều đó được. Hãy nói về một điều gì thật là đẹp và buồn. Tại sao phải buồn nhỉ? Vì đẹp thì thường buồn. À mà cũng có ngoại lệ, như Snow đẹp này mà vui. Này, đừng trợn mắt lên thế nhá. Ngắm người đẹp cũng phải tế nhị chứ Quick. Ngắm người đẹp như cô bạn tôi đây thì nên nhắm mắt lại. Và nghe giọng nói của cô ấy đây này. Giờ đây mình biết tình yêu cần có sự vun đắp. Mình biết mình yêu bạn vì mình muốn mình yêu bạn. Mình biết mình không thể quên bạn bởi vì mình muốn nhớ bạn mãi mãi. Thời gian qua mình muốn nói với bạn một điều, chỉ một điều thôi, đó là mình đã yêu bạn. Mình muốn nói với bạn rằng thêm một lần nữa, mình đã tìm thấy hạnh phúc và mình muốn ở bên hạnh phúc này mãi mãi. Nhưng không có gì là mãi mãi cả. Hết rồi, người tôi yêu ạ. Đã đến giới hạn của thời gian mình muốn cho bạn biết mình yêu bạn như thế nào rồi. Thời gian qua mình thật hạnh phúc và là một người mạnh mẽ vô cùng. Hạnh phúc vì đã nhận ra mình đã yêu bạn. Đó là một điều quan trọng và là động lực lớn nhất để chúng ta hiểu nhau nhiều hơn. Bạn chẳng bao giờ muốn nói chuyện với mình cho dù chúng ta học cùng lớp, học chung nhóm với nhau. Tất cả các bạn khác trong nhóm mình đều có thể nói chuyện một cách tự nhiên thoải mái. Đến khi rời xa bạn, mình mới nhận ra mình đã bỏ qua phương pháp giải hay nhất. Mình không còn cơ hội để nói chuyện thoải mái với bạn nữa rồi. Khoảng cách giữa bạn và mình ngày một xa dần. Một đứa ra ngoài Bắc học, một đứa vào trong Nam. Mình đã chủ động tiếp cận bạn và chúng ta thực sự thoải mái biết nhường nào khi nói tất cả những suy nghĩ về nhau. Chỉ có một điều rất khó khăn để nói thì mình đã giữ lại. Trái tim mình hướng về bạn và bây giờ điều đó sẽ mãi mãi chôn dần vào trong sâu thẳm lòng mình. Mình cần phải thoát khỏi tâm trạng này. Mình sẽ xa rời tình yêu thực sự của mình. Mình sẽ tiếp nhận tình yêu của người bên kia dành cho mình. Mình biết nếu một ai đó khác sẽ lựa chọn cách chờ đợi, bởi vì trong trường hợp của mình chờ đợi là cách tốt nhất. Nhưng mình không chắc chắn mình có đủ khả năng để đem lại hạnh phúc cho bạn không, nên mình không dám lựa chọn con đường đó. Chờ đợi đến lúc cả hai có một tình yêu sâu sắc thì lại không thể đến được với nhau. Lúc ấy chẳng phải là đau khổ nhiều hơn sao? Thà rằng không nói tiếng chờ đợi để không còn ràng buộc. Thà rằng chỉ có riêng mình buồn để rồi chôn vùi và lãng quên, còn hơn không biết rõ tương lai hai đứa như thế nào. Người bạn cùng lớp của tôi ơi, người tôi yêu ơi, cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn đã tạo động lực cho mình rất nhiều. Bạn đã làm cho mình trở thành cô gái cứng rắn hơn, yêu đời hơn, tin tưởng vào cuộc sống hơn. Bạn còn cho mình thấy sự hy sinh và cống hiến có ý nghĩa thế nào. Mình học hỏi từ bạn rất nhiều. Và bây giờ mình đủ cứng rắn để có thể đối đầu với những khó khăn ở phía trước. Và mình cũng đủ cứng rắn tàn nhẫn với chính tình cảm của mình. Trong cuộc sống, có đôi lúc chúng ta phải làm trái ngược với chính lòng mình. Và mình sẽ cố gắng. Gửi tới người tôi yêu ca khúc Run của Leona Lewis. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Ký tên Hiệp, sinh viên lớp 23, KT4, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Thank you. Email của bạn Đào Phạm gửi tới địa chỉ cherryshine90a@gmail.com. Nếu bạn không thể là tất cả với một ai đó, thì hãy trở thành một người bạn. Nếu bạn không thể là cả cuộc đời của người ấy, thì hãy bằng lòng trở thành một khoảnh khắc trong đời. Hãy trao nhau nụ cười, một cử chỉ thân ái để sưởi ấm lòng nhau. Hãy làm điều tốt nhất cho bạn mình, mang lại những bất ngờ nho nhỏ để mỗi ngày đều có những niềm vui. Hãy làm cho cuộc đời nhẹ nhàng hơn dù là chỉ trong một thoáng giây. Có thể họ chỉ cần một bàn tay nâng họ dậy. Đừng quay đầu nhìn lại quá khứ. Cuộc sống này vốn ngắn ngủi, đừng đợi chờ. Mọi người đang cần bạn. Nếu bạn không thể làm cho một ngày của họ dễ dàng hơn, thì hãy làm điều đó vì một giây phút đáng yêu. Điều đó có thể rất quan trọng với một ai đó. Anh Quýt, chị Snow ơi, em đang buồn lắm, mệt mỏi lắm. Bỗng dưng thấy chán tất cả những thứ xung quanh mình. Những lời trên là lời em muốn tự an ủi bản thân, vực lại chính em của những ngày vui tươi. Anh chị hãy play tặng em và tất cả những người đang không yêu quý cuộc sống này ca khúc Way Back Into Love.

Tối nay tôi muốn đi xem phim. Phim hả? Tốt đấy, đi. Không đi được. Sao? Đừng nói là gia đình Snow không cho Snow đi xem phim nhé. Về sớm mà. Không đi được vì lý do phức tạp hơn nhiều. Không có vé. Nói không có vé mà Snow nhìn chừng chừng vào mặt tôi thế. Đây không phải người soát vé nhá. Tôi không nhìn Quýt thì biết nhìn ai? Chẳng lẽ nhìn vào cái bức tường bọc gỗ này hay là nhìn vào cái micro này à? Mặc dù nếu biết nói thì chúng sẽ bảo rằng đây thật là một cô gái đáng yêu và cô ấy hoàn toàn xứng đáng được đi xem một bộ phim thật hay sau cả tuần làm việc chăm chỉ. Không chăm chỉ lắm đâu, nhưng vẫn có thể đi xem phim được nếu cô ấy tự mua vé. Ai cấm nào? Tôi tự cấm tôi. Không bao giờ một cô gái như tôi lại tự mình mua một chiếc vé và vào rạp xem một mình nhá. Điều đó trái tự nhiên. Thế thì mua hai vé và mời ai đó đi. Tự mua một vé đã không thể chấp nhận, lại còn mua hai vé và mời một người đi cùng, đúng là gần bắt sách. Snow thì không thấy được, nhưng mà Quick thì có thể gàn như thế đấy. Tôi xem tất cả các bộ phim đang chiếu ở tất cả các rạp rồi, và tôi không thích phải đi xem bộ phim tới hai lần. Yêu một người tới hai lần thì không thể, nhưng mà xem phim thì có chứ, Quick. Đi mà, cái chính là đi xem với Snow mà. Cái chính là đi xem với Snow đấy. Với ai khác thì còn cố. Snow có cái tật là vào rạp xem phim thì thuyết minh nhanh hơn cả người thuyết minh, rồi phân tích, rồi mổ xẻ các nhân vật, cứ như là trong một buổi phê bình phim. Snow tìm người khác đi. Người nào mà việc đi xem cùng Snow chỉ là một cái cớ thôi. Người nào đơn giản chỉ là muốn đi cùng Snow thôi. Kiểu như thế này này. Tôi thích ăn kem cùng ông, xem phim cùng ông. Tôi thích hoa và gấu bông của ông. Tôi thích đi cùng ông dưới mưa, thích cùng ông đi thả diều, thích được đưa tay với chùm hoa phượng năm cuối cấp để chút nữa thôi là ngã rồi nếu như ông không cầm chân kéo tôi lại. Thích ông gọi tôi nhóc ơi. Thích những lúc ông quan tâm sao lại đau chân, lại ngã ở đâu rồi, sao lúc nào cũng chảy xước hết vậy. Tôi còn thích nhiều điều nữa. Có một điều quan trọng lắm tôi phải nói với ông. Tôi thích ông. Anh Quýt cô độc và chị Snow nhí nhảnh con cá cảnh ơi. Đó là những gì em muốn nói với tên bạn thân của em. Nhưng bây giờ em đã vượt giới hạn tình bạn rồi mà chẳng biết làm sao nữa. Em mới biết được tên đó, hình như mới có bạn gái. Nhưng em không muốn giấu tình cảm của mình nữa. Em cần phải nói ra ít nhất là để lòng thanh thản chứ. Khi biết tên đó có người mới, em đã khóc rất nhiều và quyết định viết thư này. Nếu anh chị bỏ qua thư này chứng tỏ anh chị không có tim đâu nha. Thích, hãy giúp em gửi tới Hoàng Trọng Hải số điện thoại 0914657999. Hãy nhắn tới hắn giúp em là: đừng vì tôi mà bỏ qua quyết định của bản thân. Ông biết tôi không buồn lâu đâu, sẽ khóc nhưng ít thôi, vì tôi vẫn có ông là bạn mà. Thanks vì tất cả. Đấy, Snow, xem phim, ăn kem hay thả diều. Không chỉ là xem phim, ăn kem và thả diều nhá. Khi nào Snow tìm được một người đi xem phim với Snow không phải vì phim đó thì Snow sẽ không phải tự mua vé nữa. Còn bây giờ, Quýt đành phải nhắc lại với Snow cái câu mà Snow ghét nhất: mở hầu bao ra. Và đây là ca khúc White Horse của Taylor Swift. Leader up the stairwell, between Hollywood, this is a small town. fairy tale. I'm gonna find someone someday who might actually treat me well. This is a big world that was a small town. There in the rearview mirror, disappearing now, and it's too late for you and your wild hopes. Now it's too late for you and your wild hopes to catch me. Các bạn thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn Ngố. Không bao giờ tôi bấm còi khi đi xe trong thành phố. Thành phố nào đến mức chẳng thể ồn ào hơn được nữa. Và từ lâu, Ngố có một mong ước chẳng ai tin nổi. Giá như người ta bớt đi những tiếng còi xe khi không cần thiết. Tại sao đi xe mà Ngố lại chẳng bao giờ bấm còi, trừ khi ra ngoại thành? Vì đi trong thành phố có đủ khoảng cách an toàn để cảnh báo bằng còi xe đâu, đằng nào tiếng còi cũng không có tác dụng nên thôi. Vì đi trong thành phố, nếu vào giờ tan trường, các em áo trắng học trò mặc nhiên đi hàng 2, hàng 3, thậm chí là hàng 4. Có bấm còi cách đó cả hơn chục mét thì hàng ngang vẫn vậy thôi mà, thà cố lách qua vậy. Vì chẳng cần dùng còi xe vẫn an toàn, muốn đi nhanh cũng chẳng được cơ mà. Vì có lẽ ai cũng vội vã hơn mình, ai cũng bận rộn hơn mình, ai cũng yêu quý thời gian hơn mình chăng? Nên Ngố có nhường đường cho ai thì nhường, chứ không có ngược lại, coi để làm gì? Vì đi trong thành phố có rất nhiều trẻ con ngồi sau xe bố mẹ, sáng ra nhiều nhóc còn ngủ gật sau xe máy, chỉ một tiếng còi xe biết đâu lại làm nhóc nào đó giật mình và ngã thì sao? Vì có rất nhiều các cụ già đi thể dục về, có rất nhiều các ông, các bà và các chị giúp việc dẫn cháu qua đường để đến lớp. Một tiếng còi xe khiến bước chân của họ ngập ngừng, thậm chí là lùi lại, và có khi đó lại là nguyên nhân gây ách tắc. Vì bỗng dưng thấy thành phố hiện đại hẳn lên, thiết kế rất nhiều con đường có 6 đến 8 làn xe dành cho ô tô, tính cho cả hai chiều. Thế mới có chuyện trên con đường chỉ có ô tô lưu thông một chiều, đến cả vỉa hè của chiều ngược lại cũng bị các bác chiều kia đi. Những lúc như thế, còi xe để làm gì nhở? Vì thấy rằng hình như càng ngày càng có nhiều xe hai bánh được cấp giấy ưu tiên hay sao ấy. Đèn đỏ mà các bác cứ thẳng tiến, mà rõ ràng không có biển chỉ dẫn đèn đỏ được đi thẳng. Mà đã là xe ưu tiên thì ai dám bấm còi ngăn cản nhỉ? Vì quá nhiều lần được chứng kiến những tiếng còi để quát thiên hạ hơn là để cảnh báo an toàn. Bác cứ ngồi trong cái bốn bánh, bác bấm còi cho điếc tai đứa nào lượn trước mũi xe bác, chẳng cần biết rằng chính bác lấn sang làn đường của xe hai bánh. Và cuối cùng, có thể vì còi xe của Ngố bị hỏng từ khi mua xe thì sao? Oh, Quick and Snow Show. Các bạn hãy